Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 10, ảnh hậu bị bản thân cướp đoạt đời người, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoắc Tinh Thần nói xong, anh ấy quay đầu nhìn về phía Thanh Dữ, chúng ta cùng một nhóm, được không? Anh ấy giờ mới nhớ tới đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình thì không nên bá đạo giúp cô quyết định như vậy. Thanh Dữ cười và gật đầu với anh ấy. Được, chung nhóm với Hoắc Tinh Thần cũng rất tốt. Cô cũng không muốn dẫn theo những người khác chơi cùng. Thế là nhóm hai người đầu tiên đã hoàn thành. Đạo diễn cũng không suy nghĩ nhiều, ông cũng không phản đối. Ông không thể trêu vào. Tiểu tổ tông, Hoắc Tinh Thần, việc này cứ chiều theo ý anh ấy đi. Nhóm tổ hợp ân nhân cứu mạng, đặc biệt có hai người tính tình thẳng thắn, cứng rắn. Khi họ cùng chung một chỗ không biết sẽ tạo nên sự kết hợp ra sao. Việc này có thể thành chủ đề bàn tán và rất được mong chờ. Đạo diễn nhìn những người khác, vậy còn mọi người thì sao? Kế hoạch của Nghi Vân Phỉ thất bại, cô ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc nhằm vào Quý Thanh Dữ, à phải đem trọng điểm đặt vào chuyện làm nổi bật bản thân trong chương trình này. Tâm tư xoay chuyển, cô ta cười và nhìn Khương Ỉ Mời. Nếu không chúng ta chung một nhóm nhé, Quý Thanh Dữ nói cô ta và Giang Hựu lén liên hệ thường xuyên, nên khi chọn nhóm cô ta cố ý tránh Giang Hựu. Kỳ thật Khương Ỉ rất muốn cùng đội với Sầm Hạo Cơ, người cũng là ca sĩ như mình, nhưng Nghi Vân Phỉ đã nói như thế cô cũng không tiện từ chối. Vì thế cô ấy cười gật đầu, được, vậy chỉ có hai cô gái chúng ta sao? Đạo diễn liền nói, nam nữ phối hợp cùng làm việc sẽ không mệt, tôi đề nghị hai cô nên chọn thêm một vị khách quý nam vào trong nhóm. Hai nữ một nam sẽ có nhiều thứ đáng xem, tốt nhất là chọn Giang Hữu, người có mờ ám với Nghi Vân Phỉ. Mặc dù đạo diễn nghĩ như vậy nhưng ông không thể trực tiếp nói ra được, nên ông mới đề nghị chọn thêm người. Trong lòng Nghi Vân Phỉ, cô ta rất muốn chung đội với Giang Hựu, nhưng theo lý trí thì cô ta nên tránh hiểm nghi với Giang Hựu. Sau khi suy nghĩ, cô ta chuẩn bị mời Từ Lân, vị này dù đã trung niên nhưng mức độ nổi tiếng trong nước vẫn rất cao, là danh hài được người xem yêu thích, có fan hâm mộ từ già đến trẻ. Chung nhóm với ông ấy sẽ không dễ bị xảy ra chuyện xấu. Sẽ cho cô ta có cơ hội biểu hiện hơn. Nghi Vân Phỉ cân nhắc lợi hại xong, vừa chuẩn bị mời thì Hoắc Tinh Thần lại mở miệng trước một bước. Chuyện này không phải rõ rành rành sao, người tốt nhất nên vào nhóm hai cô chính là ảnh đế Giang. Anh ấy cười như không cười, nhìn về phía Nghi Vân Phỉ. Vừa rồi ảnh đế Giang mới giúp cô, đã đến lúc cô nên báo đáp lại, tôi rất coi trọng nhóm của các người. Anh ấy lại nói thêm một câu, đương nhiên. Nếu hai người chột dạ, muốn cố ý tránh nghi ngờ mà không dám chung nhóm thì xem như tôi chưa nói gì hết. Nghi Vân Phỉ, anh đều nói xong mọi chuyện, sao có thể xem như chưa nói? Tên này vậy mà muốn gài bẫy cô ta và Giang Hưu. Hoắc Tinh Thần nói như thế làm Nghi Vân Phỉ như bị đặt trên lửa nướng. Chung nhóm với Giang Hưu thì sợ fan của anh ấy mắng à ta dựa hơi, cọ nhiệt độ. Không chung nhóm thì sẽ nói là bọn họ chột dạ, như vậy cũng sẽ bị fan mắng. Nói à ta không ghi nhớ ân tình. Nghi Vân Phỉ lại phải cân nhắc lợi hại, cô ta nở nụ cười. Chúng tôi không có gì để chột dạ cả. Cô ta tỏ ra trong sáng vô tư, nhìn về phía Giang Hựu và mời. Thầy Giang có nguyện ý chung nhóm với chúng tôi không? Bị Hoắc Tinh Thần dẫn dắt, Giang Hựu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng không cách nào từ chối, bằng không đó chính là chột dạ. Dù sao anh ta cũng có thiện cảm với Nghi Vân Phỉ, có thể mượn tiết mục này để ở chung với cô ta nhiều hơn. Đạo diễn khen thầm Hoắc Tinh Thần trong lòng, cười nói. Vậy nhóm thứ hai đã gộp thành công, ông ấy nhìn về phía Từ Lân và Sầm Hạo Cơ nói. Vậy thầy Từ và thầy Sầm sẽ là nhóm cuối cùng, Từ Lân và Sầm Hạo Cơ liếc nhìn nhau, đều cười và gật đầu. Không thành vấn đề, chia nhóm xong, đạo diễn lại nói, đích đến lần này của chúng ta là Lư Quốc. Thời gian là một tuần, chúng ta sẽ đến hai địa điểm du lịch để làm việc. Chuyến bay sẽ khoảng 2 tiếng, bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường. Khi tới đúng nơi, chúng tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Thế là mọi người đứng dậy, đi theo tổ đạo diễn. Hoắc Tinh Thần kéo vali của mình đến bên người Thanh Dữ nói. Tôi giúp cô cầm vali nhé. Thanh Dữ nhìn thấy anh ấy nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nhìn mình, trong mắt lấp lánh ánh sao. Đột nhiên thấy anh ấy có chút đáng yêu. Dáng người anh ấy cao thẳng, có thể nhìn ra được là thường xuyên tập luyện, cầm thêm một cái vali cũng sẽ không tạo thành gánh nặng. Cho nên cô không từ chối, cô buông tay cầm ra. Được, cảm ơn anh. Thế là Hoắc tinh thần vui sướng, vươn tay còn lại kéo vali giúp Thanh Dưỡng, đi theo sau cô. Chuyện này làm cho Nghi Vân Phỉ đứng gần đó, cảm thấy ghen ghét, khó chịu. Nếu sớm biết việc cứu Hoắc tinh thần sẽ được anh ta báo ân thì lúc trước cô ta nên dựa vào chuyện tiên tri sớm để mướn người giỏi bơi lội, chờ sẵn gần đó và cứu người. Giang Hựu thấy thế cũng không khỏi nhăn mày lại, fan của hai người này thấy được cảnh như thế, lập tức triển khai nói xấu. Quý Thanh Dữ có phải xem đây là chuyện đương nhiên không? Hoắc tinh thần chỉ khách sáo một chút, vậy mà cô ta thật sự cho người ta kéo vali giúp mình. Tôi cảm thấy Quý Thanh Dữ không có lễ phép. Cô nàng này không có EQ, nếu đổi lại là người khác thì họ sẽ lễ phép và khéo léo từ chối. Bộ Quý Thanh Dữ coi mình là nữ vương hay sao? Bọn họ ngoài việc mắng Thanh Dữ, còn muốn khơi mào bất mãn của fan Hoắc tinh thần. Chẳng qua Thanh Dữ chỉ là ngượng ngùng từ chối mà thôi, mấy người nói khó nghe quá đi. Bình thường nguyên thân rất Phật hệ, 25, độ nổi tiếng không cao, lượng fan hâm mộ không lớn. Họ vì bộ phim hay diễn xuất mà thích cô, sức chiến đấu của họ so với fan hai người Giang Hựu yếu rất nhiều. Mặc dù họ đã giúp Thanh Dữ nói chuyện nhưng tin nhắn bị chìm nghỉm rất nhanh. Người đằng trước ơi, fan tinh thần không muốn nói, xin đừng dẫn chiến. Phong cách của fan Hoắc tinh thần không giống mọi người, bọn họ không nhảy vào bẫy của fan hai người Giang Hựu. Cảm tạ đại mỹ nữ Thanh Dữ đã cho ngỗng tử của tôi có cơ hội biểu hiện, quả nhiên chị vừa đẹp vừa thiện tâm. Trời ơi, ngỗng tử của mẹ vậy mà biết chăm sóc phụ nữ. Bé con của chúng ta đã trưởng thành rồi. Lần đầu tiên thấy ngỗng tử chi kỷ như thế, mà rất vui mừng. Đột nhiên tôi cảm thấy ngỗng tử sẽ không bị độc thân nữa, bằng không tôi rất sợ với tính cách của em ấy sẽ không tìm được bạn gái. Ha ha, tôi cũng muốn nói như vậy. Xem ra ngỗng tử của chúng ta có tiềm chất. Tiểu chó săn, 26, đây, fan của những người khác và người xem. Hoắc tinh thần tung tăng chạy tới giúp Thanh Dữ xách vali, fan của anh ta chẳng những không mắng mà còn vui mừng và khen ngợi, quả là kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi thành các sao nam khác, nếu họ đối đãi với sao nữ như vậy, mà sao nữ cũng không từ chối sự xung xoe đó, bọn họ tuyệt đối sẽ bị fan hâm mộ mắng thảm hại. Nhưng fan của Hoắc tinh thần là thứ gì vậy? Phong cách của họ quá lạ đời, bọn họ đơn giản là bỏ mặc chuyện này. Ở một bên khác, tổ đạo diễn đưa mọi người lên một máy bay tư nhân. Điều này làm cho khách quý và khán giả đều bị kinh ngạc. Từ Lân cười nói với đạo diễn, bao nguyên máy bay tư nhân để đưa chúng ta đi, sao mọi người ra tay hào phóng quá vậy? Theo kinh nghiệm tham gia chương trình giải trí của anh ta thì loại chương trình này thường lấy sự khó khăn, chịu khổ của các khách quý làm điểm nhấn, bọn họ còn đặc biệt keo kiệt. Sao tổ tiết mục lại hào phóng như vậy? Anh ta không tin tưởng lắm. Đạo diễn nghe anh ta hỏi như vậy thì ngượng ngùng cười cười. Chuyện này mọi người nên cảm tạ thầy Hoắc, là anh ấy cho chúng ta mượn máy bay tư nhân. Đúng là tổ tiết mục của bọn họ sẽ không hào phóng như vậy, khụ khụ. Hoắc tinh thần nói là muốn đi chuyến bay thoải mái một chút nên đã cung cấp máy bay tư nhân. Ông ấy có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể. 25, Phật hệ, là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo. Dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả. 26, tiểu chó săn, là từ dùng để chỉ những nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai, khí phách, tuy tuổi nhỏ nhưng đem lại cảm giác an toàn rất lớn cho phụ nữ. Cách chương.